Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 605 Quốc vận đỉnh. Quốc vận đỉnh, thứ này nghe tên cũng đã rất giỏi. Đây là thời Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho thủ hạ năng nhân dị sĩ. Thu thập bát phương khí hậu, luyện 6 phương kim thiết, dẫn 4 phương thanh phong, luyện chế 9981 ngày trời đúc thành. Sau đó Thủy Hoàng đế đem đỉnh này đặt vào nước mạch phía dưới, gánh chịu quốc vận, làm vạn thế mở thái bình. Đại Tống này quốc vận đỉnh từng bị người trộm ra bán cho ngạch thương nhân. Đại Minh lại bị Chu Nguyên Chương đưa về đến nước mạch phía dưới. Kết quả đêm mai kỳ lại bị đào ra, liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mã Tam Cát có chút chần chờ. Ồ, trong mắt loạn truyền. Đây chính là không thành khẩn biểu hiện. Người có thể đừng nói cho ta nói các ngươi không có. Thứ này nhưng chính là các ngươi người Mã gia trụ trì chế tạo. Thất lạc bao nhiêu lần đều bị các ngươi cho tìm trở về. Miêu Tiểu Lệ nói. Mã Tam Cát thở dài một hơi nói. Không phải ta không nguyện ý cho ngài, mà là thứ này cũng không trong tay ta. Nói thực ra, nếu như này quốc vận đỉnh còn tại trong tay chúng ta, chúng ta Mã gia lại làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Miêu Tiểu Lệ nghe cười ha ha. Chỗ lấy các ngươi đem gia tộc lưu lạc đều ỷ lại một cái tử vật trên thân. Thật sự là ngây thơ có khả năng. Được, này chút ta mặc kệ. Ngươi nói một chút, quốc vận đỉnh đi đâu rồi? Mã Tam cắt thở dài nói. Bị người mua đi, vài thập niên trước, trong nhà gia con bất hiếu, đem chân quý quốc vận đỉnh cho bán ra. Cũng chính là lúc kia, chúng ta Mã gia bắt đầu hướng đi suy sụp. Không cần đi vòng vèo, bị ai mua đi, ta còn thực sự không tin các ngươi không biết. Miêu Tiểu Lệ nói. Lý gia, Mã Tam Cát nói. Lý gia, toàn Trung Quốc, chỉ có một cái tu sĩ gia tộc có thể bị trực tiếp xưng là Lý gia. Cái kia trung quy quy mô lớn nhất. Lý gia, người không phải gạt người đi. Muốn mượn tay của chúng ta đối phó Lý gia. Lâm Phi Phàm ngồi xổm xuống, trong mắt lập lòe yêu dị hào quang màu tím. Không, ta tuyệt đối không có nói sai. Quốc vận đỉnh hoàn toàn chính xác tại Lý gia trong tay. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới không có cách nào cầm lại thuộc về chúng ta gia tộc vinh quang. Mã Tam Cát thì thào. Nói ra, Lâm Phi Phàm vận dụng đến từ Tô Tiểu Mị Mị hoặc năng lực. Dùng bảo đảm này người không có nói láo. Kết quả này người tự nhiên là không có nói láo. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lâm Phi Phàm làm sao có thể có muốn hỏi? Đây vốn chính là Miêu Tiểu Lệ sự tình. Nếu người ta đều không để ý, hắn tự nhiên cũng không quan tâm. Thế là hắn quay đầu, đối Rumia hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chỉ thấy Rumia lớn trong mắt lập lòe màu hồng ánh sáng. À, ngài trong mắt tử sắc quang mang thật sự là quá thần bí, quá hấp dẫn người, ta đã hiểu, ta chính là loại kia đặc biệt hấp dẫn muội tử nhưng thủy chung không thể tu thành chính quả loại. Hình, đơn giản tới nói liền là bi kịch thể chất, không cần hỏi. Nếu Lâm Phi Phàm cũng không có ý định tiếp tục tại đây lề mề. Miêu Tiểu Lệ vỗ tay một cái, mang theo Lâm Phi Phàm cùng Rumia đồng thời biến mất, chỉ để lại Mã Tam Cát ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Rất lâu, cả người hắn sụi lơ xuống dưới, nhẹ nói đến, lão tổ a, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Lý gia, Lâm Phi Phàm cũng không xa lạ gì. Làm Trung Quốc năm lớn gia tộc tu chân một trong Lý gia tại chỉnh cái tu sĩ trong hội thanh danh kỳ. Thật vô cùng bình thường. Ngang ngược cái này bốn chữ cơ bản cũng là bọn hắn chân thực khắc họa. Lúc trước một cái Lý Quang Vinh thành tựu là cơ bản điển hình. Mà cũng mượn nhờ tiểu tử kia sự kiện theo Lý Duyên cùng Lý Lượng hai huynh đệ cái kia hung hăng gõ một bút, kết quả lần này lại có gặp nhau. Lý gia làm một cái lịch sử lâu đời mà một mực không có suy bại đi xuống đại gia tộc. Tại các tỉnh đều có phần chi. Nhưng nếu là luận bản gia, không hề nghi ngờ, tự nhiên là Trường An Lý gia. Trường An là Tây An cũ xưng. làm thế giới nổi tiếng Cố Đô. Nơi này Tiên Cơ có 13 cái vương triều ở đây đóng đô. Là không hề nghi ngờ CN văn minh cái nôi. Càng là con đường tơ lụa điểm xuất phát. Cung A Phòng, Tượng Binh Mã. Này hai địa phương coi như không phải hướng dẫn du lịch cũng nghe nhiều nên thuộc. Mà trọng yếu nhất chính là Trung Quốc rất nhiều có danh vọng đại tu sĩ gia tộc cơ hồ đều là từ nơi này đi ra. Theo phát triển kinh tế, Tây An là một cái đất liền thành thị có lẽ cũng không như Duyên Hải phát triển. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tu sĩ gia tộc đối với nơi này yêu thích. Rất nhiều người đều đem bản gia thiết lập tại nơi này. Lý gia cũng không ngoại lệ. Lý gia bản gia ở vào Tần Lĩnh bên trong. Tại đây có không ít tu sĩ gia tộc bản gia. Mặc dù làm vì quốc gia chứ danh cảnh khu trải qua nhiều năm khai phá. Nhưng nơi này y nguyên tồn tại rất nhiều ít ai lui tới chỗ. Lý gia liền dẫn đầu tại đây bên trong đặt chân. Thành lập quy mô khổng lồ bản gia. Bây giờ, Lý gia vài vị lão tổ đều tại đây thanh tu. Bất quá, người biết không? Tần Lĩnh còn có một cái khác biệt xưng kia mà. Ngọc trên đài, Miêu Tiểu Lệ nói. Cái gì biệt xưng? Lâm Phi Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Long Tích, Miêu Tiểu Lệ nói. Cho nên nói, cái này là trong truyền thuyết Long Mạch. Lâm Phi Phàm hết sức khiếp sợ. Không nghĩ tới lại còn có phong thủy thuật ở bên trong. Không, cũng không phải là như thế. Bất quá cũng kém không nhiều. Năm đó địa cầu bản khối chuyển động. Vì sao có chút dưới vị trí chìm. Có chút vị trí tạo núi. Có chút là tự nhiên nguyên nhân. Mà có chút, thì là bởi vì linh khí vận hành duyên cớ. Miêu Tiểu Lệ nói. Người nói là, Tần Lĩnh là bởi vì địa cầu bên trong linh khí vận hành mới sẽ hình thành. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Không sai, Miêu Tiểu Lệ nói. Địa cầu linh khí trên mặt đất hạ vận hành. Đồng dạng cũng sẽ trên mặt đất lưu lại dấu vết. Này liền được xưng là địa mạch. Người bình thường đều tưởng rằng núi. Chỉ có một ít tu sĩ mới có thể phân biệt ra được nào là chân chính địa mạch. Trách không được nào. Vương triều đều chọn tại đây bên trong đóng đô. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá đáng tiếc là hiện tại toàn bộ địa cầu linh khí đều hết sức thiếu thốn. Cho dù là tại linh mạch phụ cận cũng vô dụng. Miêu Tiểu Lệ nói, kỳ thật ta vẫn luôn hết sức tò mò. Linh khí đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Lâm Phi Phàm nói, người hiếu kỳ, ta cũng tò mò đây. Người có khả năng nghĩ biện pháp tìm một cái đáp án của vấn đề này. Ngược lại ta vẫn phải đi tìm quốc vận đỉnh đây. Miêu Tiểu Lệ nói. Nói trở lại, người tìm quốc vận đỉnh muốn làm gì? Lâm Phi Phàm rốt cục nhịn không được tò mò. A ha, ta liền biết ngươi đến nhịn không được hỏi ta. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ta đang cùng ngươi tranh tài sao? Khụ khụ, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Cái này quốc vận đỉnh đi qua nhiều năm mấy cái vương triều tẩm bổ. Có được mạnh mẽ vận lực. Ta muốn mượn nó vận lực giúp ta mở ra bản thể phong ấn. Vận lực, Lâm Phi Phàm nghe được một cái tên mới. Cái gì là vận lực? Vận chuyển năng lực, Lâm Phi Phàm nào hiểu cái này? Không phải vậy, cái gọi là vận lực, liền là vận thế lực lượng. Bởi vì cái gọi là vận thế bố trí, không thể ngăn cản, đây cũng là vận lực. Miêu Tiểu Lệ nói, cho nên đây không phải quỷ tộc miệng am hiểu sự tình sao? Lâm Phi Phàm nói, quỷ tộc am hiểu là nuốt chửng vận thế. Bọn hắn có thể không am hiểu gia tăng vận thế. Mà quốc vận đỉnh thứ này thế nhưng là gia tăng vận thế cường lực nhất pháp bảo. Nếu không ngươi cho rằng Lý gia như thế một đám ngang ngược gia hỏa làm sao trưởng thành là chung. Quốc gia tộc cao cấp. Miêu Tiểu Lệ nói, lúc này, Rumia đột nhiên nói. Phía trước ảo ảnh đằng sau ẩn giấu đi một đài rất kỳ quái trang bị. Giống như đang muốn đối chúng ta phóng ra. Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi. Nói, sớm đã nhìn thấy. Đây thật là rất keo kiệt. Như thế không quan trọng một cái phá đỉnh mượn dùng một chút đều không được. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ một tay hư không hướng trên không một nắm. Sau đó chợt hướng phía dưới một đập. Ở giữa một đạo sao băng từ không trung rơi xuống. oanh một tiếng nện ở dãy núi bên trong. Dùng Lâm Phi Phàm động thái thị lực, chỉ thấy trên không lưu lại một chút mảnh kim loại. Mèo này, hẳn là một viên vệ tinh cho lấy xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.